Thông Thiên Chi Lộ, chương 1043. Đại chiến mở màn, gocchuyenaudio.com, thời gian sắp đến rồi. Hỏa vực thần vương đến sớm một ngày, xác định thời gian đấu với Ngụy Tác thì thêm nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ về Đăng Tiên Thành ít nhất tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ, đầu đâu cũng là đám đông nghịt, là thịnh hội nghìn năm hiếm có của tu đạo giới, thời gian càng lúc càng đến gần, mọi tu sĩ đều chờ đợi bọn hỏa vực thần vương đến. Không biết y có sống sót không? Nhiều tu sĩ chịu ân huệ của Ngụy Tác, trong đó không ít tu sĩ từng đánh vào Thiên Kiếm Tông, cả những người thoát khỏi ma văn hung mạch, nhiều người được bọn Ngụy Tác liều mạng chống lại thú triều ở Bắc Linh Thành nên thoát chết. Tổng thể đến mấy nghìn người. Những tu sĩ này thập phần cảm kích Ngụy Tác nên hy vọng gã thắng, nhưng họ hiểu trận chiến giữa gã và hỏa vực thần vương thì họ không thể nhúng vào. Màn đêm đã buông sâu, thiên địa tối tăm, đã đến thời gian hỏa vực thần vương và Ngụy Tác ước chiến. Gừ, đột nhiên, mục quang tất cả nhìn về chân trời đối diện sơn môn Đăng Tiên Tông. Có sinh linh nào đó gầm gào, mây bị xua tan, huyết khí như cự trụ bắn xuống. Tuyệt đại đa số tu sĩ biến sắc, sao lại có cao giai yêu thú đến, hình như không chỉ một còn cách mấy nghìn dặm mà đã nhận ra được yêu khí của cao giai yêu thú. Trên tầng mây đột nhiên thò ra kim sắc trào tử khổng lồ rực cháy kim sắc liệt diễm. Đây là yêu thú gì? Cảnh tượng thập phần hãi nhân, ngọn trảo to cỡ nửa thân người khiến không ít người lạnh mình. Kim quang sáng hơn từ trên mây thấu ra, 16 kim giáp dị thú hiển hiện thân ảnh. Đây là kim sắc lão nha cự hổ lớn hơn hổ thường 5-6 lần, có vảy như vảy rồng, toát lên hoang cổ khí tức cực kỳ hung hãn. Trên mình 16 kim giáp dị thú đều có xích vàng, kéo một kim sắc thần đài. Kim sắc thần đài rộng mấy trăm trượng, khắc đầy phù văn các loại cổ binh cổ qua, sát phạt khí tức kinh nhân, ở giữa kim sắc thần đài có một thần huyền đại năng trẻ tuổi mặc kim sắc ngọc y, quang mang vạn trượng, uy thế như dẫm cả thiên địa dưới chân. Đây là Long Hồ Kim Diễm Thú, thất cấp trung giai yêu thú như thế mà lại kéo xe, nhiều người kinh hô, nhận ra yêu thú đang kéo kim sắc thần đài hát. Chắc là Vạn Hoàng Công Tử. Trong sơn môn Đăng Tiên Tông, phe Ngụy Tác đều tụ tập ở tĩnh thất của gã, nhờ pháp khí quan sát tình hình bên ngoài. Thấy 16 dị thú kéo kim sắc thần đài giáng lâm, Ngụy Tác vốn không ngừng ngưng luyện thần văn, đột nhiên hỏi Vu Thần Nữ cũng đang diễn hóa thần văn cùng. Ngụy Tác và Vu Thần Nữ đang ngưng luyện thần văn, là diệu không sinh hoa của nàng ta. Ba môn đại đạo pháp vực của nàng ta là Nhất Nguyên Càn Khôn, Tiên Vẫn Phàm Tâm và Diệu Không Sinh Hoa. Nhất Nguyên Càn Khôn là đại đạo pháp vực dồn uy năng vào một điểm rồi phát ra, lúc Vu Thần Nữ đấu với gã thì trên ngón tay có một tiểu thế giới hóa sinh, đấy là Nhất Nguyên Càn Khôn. Tiên Vẫn Phàm Tâm là vô thượng cường pháp của Đông Lai Bí Cảnh, dùng nguyên khí chấn động khiến khí huyết của đối phương rung lên mà chiếm tiên cơ. Lúc Vu Thần Nữ đấu với gã, may mà nhục thân gã cực kỳ kinh nhân, đổi lại người khác tất tâm tạng đã tan nát, phải chạy cho xa rồi tính. Thần văn và nguyên khí pháp tắc của đại đạo pháp vực này phức tạp nhất, nhưng Ngụy Tác đã buộc Vu Thần Nữ giao môn thuật pháp này, gã cũng lĩnh ngộ xong. Ngụy Tác khắc 1760 giải Nhất Nguyên Càn Khôn thần văn thì đại. gocchuyenaudio.com thành, cộng thêm thần thiết liên hoa chiến y, gã đủ khả năng chống nổi đòn toàn lực của Nguyên Âm lão tổ. Thần văn này đại thành, Ngụy Tác lại cảm ngộ diệu không sinh hoa thần văn. Kia, là Vạn Hoàng Công Tử đồng bất cố. Vu Thần Nữ cúi đầu đáp khẽ. Hy vọng chúng chậm một chút, tốt nhất còn bày trò rình rang. Ngụy Tác hít sâu một hơi, ra hiệu, Vu Thần Nữ không ngừng diễn hóa thần văn. Hiện tại Vạn Hoàng Công Tử hiện thân, các đại năng khác cũng sắp hiện thân, trận chiến sắp mở màn. Ngụy Tác khắc xong Nhất Nguyên Càn Khôn thần văn thì không ngừng cảm ngộ và ngưng luyện diệu không sinh hoa thần văn, cả phệ tâm trùng cũng đành bỏ mặc, giờ gã cảm ngộ xong nguyên khí quy tắc nhưng chưa ngưng luyện thành, nếu đối thủ không đến nhanh, để gã khắc xong thì có thêm vốn đấu trận này. Ầm ầm ầm, Vạn Hoàng Công Tử xuất hiện với phương thức rình rang nhất thì thanh hồng sắc vân diễm bao trùm mấy trăm dặm cũng chút xuống, rìa là đu loại thần linh cầm cổ binh, pháp khí, cầm vang pháp âm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ai cũng biết, A Tỳ thần quân đến rồi. Chát, thiên địa rung lên, hư không chấn động. Hỏa thủy trụ hoành không xuất thế, một thần huyền đại năng cao lớn, rực cháy ba loại thần hỏa màu xanh, đỏ, trắng hiện rõ thân ảnh, hỏa hồng sắc thần quang hình thành chín khung cửa sau lưng. Hỏa vực thần vương đến rồi, trận chiến sắp bắt đầu. Hỏa vực thần vương đi cùng một người, cũng là một kinh thiên đại năng. Ai cũng biết chính chủ đến rồi, nhưng nhiều tu sĩ kinh hô vì cạnh hỏa vực thần vương còn một tu sĩ đứng trong hắc sắc vân khí. Tu sĩ này không phát ra thần quang nhưng dấy lên khí thế kinh thiên động địa địa và thần huyền khí tức, đứng cạnh hỏa vực thần vương mà không kém hơn bao nhiêu, ai thấy cũng nhận ra là đại năng tu vi kinh thiên. Lại còn một, phe Ngụy Tác chưa ai ra, xem ra trông vào cấm chế của Đăng Tiên Tông. Các kinh thiên đại năng vì sao nối nhau tới tin không cũng rung lên, khí tức kinh nhân như thần trụ chọc thủng trời xanh, nhiều người nhìn về sơn môn Đăng Tiên Tông nhưng không ai hiện thân. Nhãi danh Ngụy Tác còn không ra chịu chết, hỏa vực thần vương hiện thân thì phát ra pháp âm uy thế ngút trời khiến nhiều công trình trong Đăng Tiên Thành kêu răng rắc. Còn đại năng tới, đột nhiên, lại có hai làn thần huyền khí tức từ tinh không dấy lên, khiến bọn hỏa vực thần vương dừng lại nhìn. Trung thiên tử Lôi Tông Tông chủ, còn lại không phải Bích Tỷ Tông Tông chủ thì là ai? Trong tĩnh thất ở Đăng Tiên Tông, phe Ngụy Tác dùng vạn lý siêu ảnh kính nhìn rõ diện mục hai thần huyền đại năng giáng lâm. Hai thần huyền đại năng đột nhiên xuất hiện này, một là hoàng giả mặc kim giáp, mặt mũi phương chính, một đầu rồng lóe kim quang che kín nửa cái đầu, là Trung thiên tử Lôi Tông Tông chủ. Đại năng của Ngọc Hành Đại Lục này thần huyền tam trọng, lĩnh ngộ một môn đại đạo pháp vực. Cùng xuất hiện với Trung thiên tử Lôi Tông Tông chủ không phải một thần huyền đại năng của Ngọc Hành Đại Lục mà Ngụy Tác biết, mà là một lão bất tử như Nguyên Âm lão tổ, tu vi ngang ngửa Trung thiên tử Lôi Tông Tông chủ, mặc bạch sắc pháp bào, đầu tóc cho tới lông mày, móng tay đều trắng như lệ quỷ, bạch sắc thần quang hình thành hai cái cánh xương trắng, trên đầu là bạch sắc cốt hoàn. Bọn ta cùng hỏa vực thần vương đến giết y. Hai thần huyền đại năng vừa hiện thân là lên tiếng. Hay lắm, Trung thiên tử Lôi Tông Tông. Gocchuyenaudio.com, chủ và lão bất tử Minh Thổ Tông hóa cốt thần quân, họ cũng tới rồi. Vạn Hoàng công tử hơi mỉm cười bảo hỏa vực thần vương. Y giới thiệu hai người, cố ý nói to để ai cũng nghe thấy. Lại có hai đại năng, đều ở phe hỏa vực thần vương, là hai thần huyền tam trọng cường giả. Trời đất, phe Ngụy Tác làm cách nào ứng phó? Tu sĩ Đăng Tiên Thành biến sắc, ngần ấy kinh thiên đại năng đến giết Ngụy Tác thật khó tưởng tượng nổi. Phù, trước mặt Ngụy Tác lại một thần văn diễn hóa thất bại, tan đi. Cách chương.